Cơ Động, người bị sao vậy? Lão Phu là Dương Bình Thiên đây. Người không nhớ Lão Phu sao? Lão già áo đỏ chính là viện trưởng trước đây của Học viện Ly Hòa. Đệ tử ký danh của Trúc Dung. Nếu tính theo bối phận, Cơ Động còn phải gọi lão một tiếng sư huynh. Dương, Bình Thiên, Cơ Động thì thào. Hắn chỉ gọi tên lão đúng một lần, rồi lại gào lên đòi rượu. Vừa gào hét, hắn vừa loạng choạng xuống giường. Không cần biết mình đang ở đâu. Mồm liên tục gào lên. Rượu, rượu. Dương Bình Thiên liền phóng tới. Chắn trước người hắn, chụp mạnh vào hai vai Cơ Động rồi quát lên. Cơ Động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao lại trở thành như vậy? Nhìn bộ dạng của Cơ Động như vậy, Dương Bình Thiên quả thật hết sức lo lắng. Tránh ra, hai vai Cơ Động chợt lắc mạnh, hất bắn đôi tay của Dương Bình Thiên ra. Ngay sau đó, Cơ Động đã lao tới. Dương Bình Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh húc thẳng vào thân lão. Tuy tu vi lão đã là lục quan nhưng vẫn không sao trì hoãn được. Toàn thân lập tức bị chấn lùi tông mạnh lên vách cửa. Dương Bình Thiên trầm giọng quát lớn. Lão Phu sẽ không để ngươi ra khỏi đây đâu. Cơ Động chợt lặng đi. Một khắc sau, hắn chậm rãi nâng bàn tay phải lên. Gằn từng chữ một. Không, cho, ta, uống, rượu, ta, sẽ, giết, ngươi. Cách chương.